Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹp. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình tường kiến hoa núi có cây, cây có cành, lòng này có người, người nào có hay. Nhiệm vụ dỗ người trong lòng ngủ đã hoàn thành, phần thưởng đã được phát. Trong tiếng đinh của hệ thống, Thẩm Yến chìm vào giấc mộng ngọt ngào. Trong mơ là một buổi chiều mùa đông, trong phòng có lò than đang cháy, lư hương tỏa hương cả nan. Là một loại hương trầm, tôi sớt cũng không rõ nó là hương kiểu gì. Y ngồi trên giường của Vân Dực, chân gác lên đọc thoại bản, còn Vân Dực ngồi sau bàn chăm chú đọc sách. Đó chỉ là một buổi chiều bình thường, không ai nói lời nào, nhưng chỉ cần ngẩng lên là có thể thấy nhau. Những ngày ấy y chưa từng biết trân trọng, đến sau này lại trở thành điều y khao khát nhất, cả trong mơ lẫn ngoài đời. Thẩm Yến mỉm cười tỉnh dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy người phía sau bàn cầm bút vẽ tranh. Khác với thiếu niên trong mộng, giờ đây Tiêu Triệt đã trưởng thành, đôi mày đường nét càng thêm rõ ràng, khí chất trầm ổn, thật sự là một mỹ nam đủ sức khiến người ta siêu lòng. Thẩm Yến ngắm Tiêu Triệt, thầm nghĩ nếu cuộc sống cứ mãi như thế này thì tốt biết bao. Ngắm đủ chưa? Giọng nói lạnh băng của hệ thống bất ngờ vang lên. Thẩm Yến chớp mắt, hệ thống, sao ta cảm thấy đã lâu rồi không nghe thấy giọng ngươi nhỉ? Hệ thống, cảm ơn ký chủ vẫn nhớ đến một hệ thống như ta. Thẩm Yến, nói gì vậy? Làm sao ta quên ngươi được? Đúng rồi, Thẩm Yến đột nhiên bật dậy, mắt mở to. Tối qua ta với Vân Dực thân mật như vậy, có phải ngươi không kích hoạt truyền năng lượng không? Hệ thống, ngươi hỏi ta. Thẩm Yến, ta không hỏi ngươi thì hỏi ai? Hệ thống, ngươi có muốn nghĩ xem tối qua mình đã làm gì không? Thẩm Yến, nắm tay, hôn hít. Tiếp xúc thân mật chứ gì, sao ngươi không truyền năng lượng? Hệ thống, ta sợ nhỡ hai người phát sinh gì đó, giữa chừng ngươi ngất xỉu thì sao? Thẩm Yến hừ lạnh, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ha ha, hệ thống châm biếm, đàn ông là loài động vật thiếu tự chủ nhất. Thẩm Yến, thôi đi, Vân Dực nói tối nay sẽ đến nữa, lúc đó ngươi phải nắm lấy cơ hội. Ta nói ngươi nghe, hệ thống à, ngươi thật sự chẳng tinh ý chút nào. Hệ thống. Lưu Công Công bước vào, thấy Thẩm Yến tóc tai rũ rượi ngồi trên giường bèn vui tươi hớn hở tiến lên. Công tử tỉnh rồi, công tử có thấy khó chịu chỗ nào không? Ta đã sai người chuẩn bị nước nóng, ngài đi tắm đi, còn cho nhà bếp làm nhiều món ngon nữa, tắm xong là có thể ăn. Thẩm Yến nhìn Lưu Công Công đang nịnh nọt, hai chấm chấm, ngươi làm sao vậy? Lưu Công vui vẻ ra mặt, lão nô mừng chứ sao, công tử xem. Nến long phụng đã cháy suốt cả đêm qua đấy. Thẩm Yến, thì sao chứ? Suýt nữa ta bị làm thành sáp. Người bảo ta còn phải vui vẻ nữa sao? Người sau bàn ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt giao nhau, mặt Thẩm Yến bỗng đỏ bừng. Lưu Công Công thấy vậy, dáng vẻ như đã hiểu rõ. Tốt, tốt, tốt, đều là thanh niên 20 tuổi đầu, lần đầu tiên nếm trải tình yêu, đỏ mặt là phải, dù sao một ngày hai lần cũng không tốt cho sức khỏe. Nhưng cũng hợp tình hợp lý, bổ dưỡng chút là ổn. Sáng sớm tắm gì mà tắm? Thẩm Yến lờ mờ đoán được Lưu Công Công đang nghĩ gì, dù mặt dày cỡ nào cũng cảm thấy ngượng ngùng. Được được, không tắm thì không tắm, đều nghe theo công tử cả. Lưu Công Công vui dạo dực giúp Thẩm Yến thay y phục. Thẩm Yến nhỏ giọng hỏi. Hôm qua sau khi ta đi Vân Dực không xảy ra chuyện gì chứ? Hôm qua à, Lưu Công Công nhớ lại hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua ông đã đốt sạch mấy lá bùa kỳ quái của Xuân Sơn, sau đó đi mua nến long phụng. Nến này làm rất cầu kỳ, đều là người khác đặt trước. Ông muốn mua mà họ không bán, phải trả gấp 10 lần giá mới mang được về. Vương gia còn muốn lư hương đặt trong phòng, nhưng khi đốt lên thì cả căn phòng không thể chịu nổi, vương gia lại bảo chuyển ra sân. Bây giờ trong sân có 6 cái lư hương, mỗi bên 3 cái. Sáng sớm đã bắt đầu đốt hương, vương gia còn chê mùi không thơm, bảo đi mua loại hương quế. Nhưng những chuyện này ông không dám nói với công tử, nhỡ làm công tử sợ thì biết làm sao. Không có việc gì, tốt cả. Lưu Công Công đáp, thật sự không có việc gì. Thẩm Yến không tin, thật sự không có việc gì. Lưu Công Công gật đầu chắc chắn. Thẩm Yến ngẩn người, Tiêu Triệt nhìn mông mình xong lại đột nhiên lại trở nên tốt với mình như vậy sao? Hệ thống. Ta biết rồi, là văn học thế thân. Thẩm Yến ngồi xuống bên cạnh bàn, ý ngươi là gì? Hệ thống, Tiêu Triệt lớn lên cùng ngươi, tình cảm sâu sắc, nhưng ngươi lại tổn thương hắn. Hắn vừa yêu vừa hận ngươi, yêu thì không vượt qua được hận, hận lại thực sự không dứt được yêu. Vậy nên khi thấy mông ngươi không có vết bớt, hắn liền nghĩ ngươi không phải ngươi, chỉ là người giống ngươi thôi. Như vậy hắn có thể không hận, rồi xem ngươi như thế thân của Thẩm Yến. Thẩm Yến nghe không hiểu nhưng vô cùng sửng sốt, bất giác phủ nhận giả thuyết này. Không thể nào, hệ thống lôi ra vài cuốn tiểu thuyết, văn học thế thân, ngươi xem đi. Thẩm Yến vừa dùng bữa sáng vừa đọc mấy cuốn tiểu thuyết đó, đọc càng nhiều càng bàng hoàng. Đây là cái gì thế này? Chẳng lẽ Tiêu Triệt thực sự coi y là thế thân sao? Khi Tiêu Triệt hôn y, là đang nghĩ đến người khác sao? Thẩm Yến bóp một cái đập mạnh đôi đũa xuống. Cái gì chứ, y không muốn làm thế thân đâu. Sao Vân Dực có thể đi hôn người khác? Tiêu Triệt nhìn dáng vẻ của Thẩm Yến, gọi Lưu Công Công đến gần, thấp giọng nói. Y không thích ăn những thứ này, người đi bảo người làm ít nến có hương quế, mẫu ta đã vẽ xong rồi, người cứ đưa họ làm theo. Tiêu Triệt nói xong đưa giấy vẽ buổi sáng cho Lưu Công Công. Lưu Công Công mất một lúc mới hiểu vương gia đang nói hai chuyện khác nhau. Chuyện thứ nhất là công tử không thích bữa sáng này, chuyện thứ hai là làm nến. Cái cách nói chuyện không mắt nghỉ này suýt nữa làm ông nhầm lẫn. Lưu Công Công sắp xếp lại suy nghĩ, nhìn bức vẽ trong tay mình, rồi khiếp sợ. Đây là nến, các loại hoa muôn màu muôn vẻ, hoa mai, hoa sen, hoa đào, hoa lê, cả hoa quỳnh nữa, còn có mấy loài hoa mà ông cũng chẳng biết tên. Lại có cả thỏ, gà con, hổ, rùa. Thế nào, có vấn đề gì sao? Tiêu Triệt nhíu mày, không, không có vấn đề gì. Lão nô lập tức sai người đi làm ngay. Hương cũng phải đa dạng một chút, đừng chỉ làm hương quế. Làm đủ loại mùi hương, tốt nhất là ngọt ngào, để y tự chọn. Y thích đồ ngọt, Tiêu Triệt lại dặn dò. Lưu Công Công kinh hãi, tự chọn, ai ăn chứ, nến mà cũng ăn được sao? Ăn vào sẽ chết người đấy, còn có thể là ai? Tiêu Triệt liếc mắt nhìn sang bên kia, Thẩm Yến đã buông đũa, ngồi thừ ra đó mà giận dỗi. Quả nhiên, thức ăn của con người không hợp với y. Á, Lưu Công Công đảo mắt như bánh xe ngựa, một lúc sau vỗ đùi. Lão nô hiểu rồi, hiểu rồi. Làm lão nô sợ chết khiếp. Lão nô đi làm ngay đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba việc. Thứ nhất là công tử không thích bữa sáng này. Thứ hai là làm hương nến quế. Thứ ba là làm kẹo cho công tử ăn. Phải đủ loại hình dáng. Thỏ, hổ, hoa cỏ. Và phải ngọt hơn một chút. Sáng sớm đã bị dọa đến mức tưởng vương gia điên rồi. Muốn cho công tử ăn nến cơ đấy. Vương gia giờ nói năng thật là càng lúc càng khó hiểu. May mà ông đã đi theo vương gia lâu năm, lại thông minh, chỉ cần vài lời là đoán được ý. Hai, làm thái giám thật khó. Tiêu Triệt xoay xe lăn đến bên bàn, dịu giọng, không thích ăn thì đừng ăn nữa, lát nữa sẽ có món ngươi thích. Thẩm Yến chu môi nhìn hắn, đúng là dịu dàng hết mực với vai thế thân. Nhưng mà, thế thân thì thế thân, dù sao cũng là y, hơn nữa. Hệ thống, tuột qua ta hoàn thành nhiệm vụ, tương kiến hoan, rồi phải không? Thẩm Yến hỏi, đúng vậy, thật khó cho ký chủ vẫn nghĩ đến nhiệm vụ. Thẩm Yến, người càng ngày càng giỏi mỉa mai đấy, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Trước đây ta cảm thấy nhiệm vụ, tương kiến hoan, rất khó, giờ thì lại là cơ hội tốt. Nhiệm vụ, tương kiến hoan, là phải để Tiêu Triệt theo đuổi mình, chọn 20 nhiệm vụ trong 30 nhiệm vụ. Nào là tặng quà, đi dạo cùng nhau, dỗ dành ngủ. Trước đây tưởng không thể. Giờ nhìn lại thấy thật đơn giản. Nghĩ thông suốt, Thẩm Yến cười rạng rỡ. Vân Dực, chúng ta đi thẩm vấn Đinh Di Nương đi. Được, Tiêu Triệt thấy y vui, trong lòng nghĩ, quả nhiên là không thích bữa sáng kia. Thẩm Yến theo sau Tiêu Triệt bước ra ngoài, đi đến cửa, nhìn ánh bình minh nơi chân trời. Tiêu Triệt nói, Ôn Ngọc, lấy cho y một cây ô. Ôn Ngọc giật mình một lát, rồi nhanh chóng phản ứng. Lấy một cây ô giấy dầu mở ra che trên đầu Thẩm Yến. Thẩm Yến, hệ thống nói đúng, thật sự là văn học thế thân. Ngày xưa, Tiêu Triệt chưa bao giờ đối xử với mình như thế này. Chua xót quá, hệ thống, nghĩ đến nhiệm vụ đi. Thẩm Yến nghiến răng, ta là Thẩm Kiên Cường. Ôn Ngọc, công tử cẩn thận bậc thềm. Hắn hiểu rồi, sau khi làm chuyện ấy xong thì người ta thường yếu hơn, nên không thể để ánh nắng chiếu vào. Vương gia quả là chu đáo. Sau này hắn cưới vợ cũng sẽ chăm sóc như thế này. Đinh Linh Nhi bị giam trong địa lao, hai người cùng đi đến đó. Thẩm Yến nhân cơ hội xem lại nhiệm vụ, Tương Kiến Hoan, sau đó cầm lấy cây ô giấy dầu từ tay Ôn Ngọc, che ô đến bên Tiêu Triệt. Vân Dực, vừa dùng xong bữa sáng, chúng ta đi dạo một chút nhé. Thẩm Yến nói, được, Tiêu Triệt không nghĩ ngợi gì đã đồng ý, xe lăn đổi hướng đi về phía hoa viên. Chẳng phải trước đây ngươi rất muốn vào đây xem sao, đúng lúc ta có được phủ đệ này, giờ ngươi có thể nhân cơ hội đi dạo. Thẩm Yến hừ một tiếng, thật sao, ta đã nói vậy à, ta chỉ là thế thân thôi, thế thân làm sao biết nhiều thế. Tiêu Triệt nghiêng đầu nhìn Thẩm Yến, khuôn mặt y dưới ánh nắng thu không quá gắt được che trong bóng ô, hóa ra ký ức cũng có thể bị mờ đi. Phủ đệ này trước kia là của Lương Vương Thúc. Lương Vương Thúc là người con trai được tiên đế yêu quý nhất. Khi trưởng thành ông được phong vương, mở phủ, và được ban cho phủ đệ đẹp nhất, lớn nhất kinh thành. Sau này, Lương Vương Thúc qua đời khi còn rất trẻ, cũng không để lại hậu duệ, nên phủ Lương Vương vẫn để trống. Thẩm Yến luôn tò mò về phủ đệ này, từng rủ hắn cùng trèo tường vào xem. Khi đó, y nói có lẽ sau này phủ đệ này sẽ thuộc về hắn, rồi liền. Phi phi phi. Bảo im miệng quạ đen, hắn biết Thẩm Yến không muốn hắn ở trong phủ của Lương Vương Thúc mất một cách không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ đây, hắn cũng trở thành một vương gia mơ mơ hồ hồ, chỉ còn thiếu là chưa chết mà thôi. Không sao cả, Tiêu Triệt thấp giọng nói, đời người ngắn ngủi, chỉ cần hiện tại là được. Đinh, nhiệm vụ, Tương Kiến Hoan, núi có cây, cây có cành, lòng này có người, người nào có hay. Hoàn thành nhiệm vụ cùng người trong lòng đi dạo, phần thưởng đã được phát. Hệ thống, liên tiếp hoàn thành hai nhiệm vụ, ta cảm thấy giờ đây tràn đầy năng lượng. Vậy sao, ta cũng cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh. Thẩm Yến mỉm cười, không còn ghen tuông nữa, vui vẻ nói. Vân Dực, lát nữa chúng ta cùng đọc sách, vẽ tranh, tối cùng ngắm sao, được không? Tiêu Triệt gật đầu, được, tất cả nghe ngươi. Thẩm Yến cảm khái, làm thế thân cũng chẳng tệ. Bản thiếu gia giờ đây nắm chắc Vân Dực trong tay. Hệ thống, ngươi cứ chờ xem, không quá 3 ngày, bản thiếu gia sẽ hoàn thành cả 20 nhiệm vụ, Tương Kiến Hoan. Hệ thống, chúc ngươi may mắn, cách chương.